Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434. Chương 434 nữ tử lại như thế nào? Phong Lang nói, thánh chủ lệnh ở tay của ta thượng. Cùng phong đảo đảo chủ là không muốn nghe từ thánh lệnh sao? Phong Kiệt cả giận nói, ngươi cái này nghiệp chướng, không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Phong Kiệt vọt đi lên, linh lực kình phong hướng tới Phong Lang vọt qua đi. Phong Lang cũng không lui lại, mà là trực tiếp đón đánh mà thượng. Hai người tốc độ đều đạt tới cực hạn, ầm ầm ầm, hai cha con giao thủ. Thế nhưng trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, tới mọi người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Phong Lăng được đến thánh chủ truyền thừa lúc sau thế nhưng trở nên như vậy lợi hại. Đáng tiếc thánh chủ mới truyền thừa, không có rơi xuống chúng ta trong tay. Phong Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, nghiệp chướng, thật sự cho rằng ngươi được đến một chút thực lực là có thể cùng ta là địch sao? Bạo ngược hơi thở hình thành gió lốc, mang theo cường hãn áp bách chi lực, hướng tới Phong Lăng bước qua đi. Phong Lăng thế nhưng không tránh không tránh, tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó trực tiếp tiếp được cái này gió lốc, phanh, phát ra lực lượng cường đại, làm chung quanh hết thảy toàn bộ đều biến thành cho tàn. Phượng Cảnh đã sớm đoán trước đến tình huống như vậy, ôm Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy vội vàng rời ra nơi đây. Ầm ầm ầm, hai người chiến đấu còn ở tiếp tục. Phong Kiệt cho rằng chính mình kinh nghiệm lão đạo, thu thập Phong Lăng dễ như trở bàn tay, lại không có nghĩ đến giao thủ mấy chục cái hiệp lúc sau, hắn như cũ không làm gì được Phong Lăng. Phong Kiệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Bị thương tiếp tục hủy diệt lực lượng, nghiệt xúc, là ngươi bức ta. Lúc này, một cái quát lạnh thanh truyền đến, đủ rồi, sinh vì một đảo chi chủ, lại không màng toàn đại cục, sinh vì một cái phụ thân, thế nhưng đối chính mình nhi tử hạ sát thủ. Thanh âm này vừa ra, Phong Kiệt kia tiếp tục lực lượng nháy mắt trừ khử. Phong Kiệt thu tay lại, trầm giọng nói, thánh lão, là kia nghiệt xúc đại nghịch bất đạo, ngươi thế nhưng còn giữ gìn nàng. Thánh lão đã đi tới nói, đại nghịch bất đạo, là ngươi, gặp qua thánh chủ, chờ đợi hơn 1000 năm, rốt cuộc chờ đến tân thánh chủ xuất hiện. Thánh lão nhìn Phong Lăng, trầm giọng nói, Phong Kiệt mặt cứng lại rồi, thánh lão hiện giờ đều đứng ở Phong Lăng kia một bên, lại còn có thừa nhận Phong Lăng là thánh chủ. Nàng, lúc này, Xích Viêm đảo đảo chủ cũng cười nói, gặp qua thánh chủ. Phong Kiệt nắm tay gắt gao cầm, sau đó nói, nàng không thể đương thánh chủ. Phong Lăng, nàng là một nữ tử, chẳng lẽ các ngươi muốn một nữ nhân đương tam đại thánh đảo khống chế giả sao? Không có khả năng, nói giỡn đi, cùng phong đảo chủ là ngu đi. Phong Lăng sao có thể sẽ là nữ nhân, ta xem hắn là khí điên rồi, nói bậy đi. Mọi người đều có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Phong Lăng khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, một tay kéo ra trên người nàng áo đen. Ta là nữ nhân lại như thế nào? Thánh chủ lệnh ở tay của ta thượng. T, thật đúng là chính là. Nhìn đến kia nhu hòa đường cong, mọi người đảo chữ một ngụm lương khí. Phong Kiệt cất giấu quá sâu, rõ ràng là một cái nữ nhi, hắn lại nói cho toàn bộ tam đại thánh đảo người, Phong Lăng là con hắn. Thánh lão, Phong Kiệt nhìn về phía thánh lão, hy vọng hắn thay đổi chính mình chủ ý. Thánh lão đạo, lão phu chỉ nhận thánh chủ lệnh, hơn nữa mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần có đủ thực lực, như vậy nàng đó là không thể nghi ngờ thánh chủ. Một cái cười khẽ thanh truyền tới, cùng Phong đảo đảo chủ. Ngươi cũng quá khôi hài một chút đi. Ngươi đều không thể đánh bại Phong Lăng. Thế nhưng bởi vì Phong Lăng là nữ nhân mà có thành kiến. Nếu không phục nói, cùng Phong Lăng tiếp tục chiến một hồi a. Phong Kiệt tức giận đến hai mắt phun hỏa. Hảo, các ngươi thực hảo. Phong Lăng nói, về sau, ngươi liền không phải cùng Phong đảo đảo chủ. Ngươi tới, đưa lão đảo chủ rời đi. Phong Lăng, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Phong Kiệt rít gào nói, không cam lòng bị tiện đi. Phong Lăng liếc hướng Xích Viêm đảo đảo chủ hỏi, các ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Xích Viêm đảo chủ khóe miệng hơi hơi vừa kéo, vốn dĩ cho rằng Thủy Thanh đảo nữ nhân kia đã là hắn chứng kiến quá nhất lạnh khốc tàn nhẫn nữ nhân. Lại không có nghĩ đến Phong Kiệt cái này nữ nhi càng sâu. Thánh lão đều ở toàn lực giúp nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không tìm chết. Hiện tại biểu hiện bất mãn chi tâm ni, chúng ta Xích Viêm đảo về sau liền nghe theo thánh chủ mệnh lệnh. Bất quá Thủy Thanh đảo, Thủy Thanh đảo sự tình ta sẽ tự chính mình xử lý. Tam đại thánh đảo cách cục tại đây một ngày đã xảy ra hoàn toàn mới biến hóa. Mặc Thất Nguyệt nói, Phong Lăng, hiện giờ ngươi vừa mới cầm quyền, căn cơ không xong, thật sự không cần chúng ta lưu lại giúp ngươi một đoạn thời gian sao? Phong Lăng nói, Thất Nguyệt, các ngươi còn có chuyện quan trọng, không nên vì ta ở Tam Đại Thánh Đảo dừng lại lâu như vậy. Hơn nữa thánh lão ở, liền tính bọn họ bất mãn, cũng không dám làm cái gì quá phận sự tình. Mặc Thất Nguyệt nói, cẩn thận một chút, có lẽ ngày mai chúng ta liền phải xuất phát. Ân, ta sẽ đưa ngươi. Mặc Thất Nguyệt ngày hôm sau chuẩn bị xuất phát, chính là Phong Lăng nói đưa bọn họ lại không có tới. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt một bên, Phong Lăng tuyệt đối không phải nói chuyện không giữ lời người, hay là đã xảy ra chuyện. Mặc Thất Nguyệt bọn họ vừa ra khỏi cửa, Phong Kiệt liền mang theo người vây quanh lại đây. Hắn lạnh băng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi nhìn dáng vẻ căn bản là không phải tới Tam Đại Thánh Đảo dưỡng bệnh, mà là lẻn vào ta Tam Đại Thánh Đảo giúp Phong Lăng kia nghiệp chướng hải tặc đi. Ngươi tới, đêm này ba cái hải tặc cấp bắt lại. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Phong Lăng ở nơi nào? Lập tức ta liền sẽ cho các ngươi cùng hắn hội hợp. Phong Kiệt cười dữ tợn nói, bởi vì Phong Kiệt nói như vậy, Mặc Thất Nguyệt mới không có phản kháng. Bọn họ một nhà ba người bị đưa vào cùng Phong đảo địa lao bên trong. Tí tách, nước biển từ địa lao đỉnh hạ xuống mà xuống. Nơi này phi thường đen nhánh, âm lãnh. Phong Kiệt để ngừa vạn nhất, làm cho bọn họ ăn xong độc dược phong bế thánh võ chi lực. Loảng xoảng, nhà tù đại môn bị mở ra, Mặc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người bị ném đi vào. Phong Kiệt sau khi rời khỏi liền tới rồi càng sâu chỗ nhà tù bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ một nhà ba người một nhà bị ta chảo vào được. Ngươi nếu là muốn bọn họ mạng sống nói, liền đem thánh chủ lệnh cấp giao ra đây, về sau ngoan ngoãn nghe lời. Phong Kiệt cuộn tròn ở trong một góc, thân thể không ngừng run rẩy, giống như nghe không thấy Phong Kiệt nói giống nhau. Phong Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, Phong Lăng, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ngươi bắt được thánh chủ lệnh, thực lực đạt tới thánh võ tôn đỉnh, là có thể thoát ly ta khống chế sao? Ngươi vẫn luôn đều ở khống chế của ta bên trong, đời này đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Lại cho ngươi cả đêm thời gian hảo hảo ngẫm lại đi. Phong Kiệt xoay người rời đi. Hơn nữa đối này địa lao thủ vệ hạ lệnh hảo hảo trông coi. Đường Phong Kiệt từ này địa lao bên trong biến mất. Lúc sau, Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc vừa động, Đêm này một phen khóa cấp mở ra. Nàng cười lạnh nói, Phong Kiệt người này thật sự là quá tự phụ. Thật sự cho rằng chúng ta đã không có thánh võ chi lực. Cái này địa lao liền có thể vây khốn chúng ta sao? Đi xem phong lăng, bọn họ phóng đổ này địa lao bên trong thủ vệ. Kia phong bế thánh võ chi lực đan dược. Ở Mặc Thất Nguyệt cái này luyện dược sư trước mặt. Căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng. Chính là đương Mặc Thất Nguyệt mở ra phong lăng cửa lao. Nhìn đến phong lăng bộ dáng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng cuộn tròn ở trong góc, như là một cái bị thương tiểu hài tử giống nhau. Toàn thân phát thanh, đang run rẩy. Nàng tuyệt đối là trúng độc. Chính là lấy phong lăng cảnh giác, sao có thể sẽ bị Phong Kiệt kia cha hạ độc. Mẫu thân, ca ca, nàng không ngừng run rẩy, khàn khàn kêu. Như là lâm vào si ngốc bên trong. Mặc Thất Nguyệt muốn tới gần nàng. Lúc này một trận gió đánh úp lại. Chết, chết. Phượng Cảnh vội vàng chặn kia công kích, nói, nương tử, muốn hay không trước đem nàng đánh hôn mê. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta thử xem có thể hay không đánh thức nàng lý trí. Nếu là không được nói lại mê đi nàng là được. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Phong Lăng, Phong Lăng, ta là Mặc Thất Nguyệt. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt là ai? Chết, mọi người đều phải chết. Đột nhiên, nàng nổi điên dường như nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, lấy ra tới một bao bột phấn một sái. Chính là chính mình dược hiệu lần đầu tiên phát tác trở nên như vậy chậm. Một cái thánh võ tôn đỉnh công kích làm Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa bị thương. May mắn Phượng Cảnh tốc độ mau vòng tới rồi nàng phía sau. Trực tiếp động thủ đem nàng gấp đánh hôn mê. Phượng Cảnh bất đắc dĩ nói, nương tử, nàng thiếu chút nữa thương tới rồi ngươi. Ta đều muốn giết nàng. Mặc Thất Nguyệt nói, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Phong Lăng hôn mê ở trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt một phen mạch, nháy mắt phát ra lạnh băng sát khí. Phong Kiệt quả thực là một cái xúc sinh. Nàng rất ít mắng thô tục, bất quá lúc này thật sự nhịn không được. Không phải Phong Lăng không có phòng bị Phong Kiệt mới trúng chiêu, mà là Phong Kiệt đối Phong Lăng hạ độc. Đã hạ hơn 20 năm mân y ở thật lâu trước kia. Hắn vì khống chế Phong Lăng đã đi xuống một loại tàn nhẫn độc dược. Loại này độc dược trường kỳ sử dụng đi xuống sẽ làm người điên cuồng, làm người mất đi lý trí, trở thành một khối con rối, hoàn toàn bị Phong Kiệt khống chế. Vốn dĩ dược hiệu còn không thể nhanh như vậy phát tác, bởi vì Phong Lăng cướp đoạt hắn quyền lợi, Phong Kiệt chịu đựng không được. Loại này độc thâm nhập cốt tủy, thật sự là quá khó tiếp. Mặc Thất Nguyệt nâng dậy Phong Lăng, mở miệng nói, Phượng Yêu Nghiệt, nếu đã tìm được Phong Lăng, như vậy chúng ta không cần phải ngụy trang, trực tiếp sát đi ra ngoài. Nơi này cũng không phải giải độc hảo địa phương, trước rời đi lại nói. Phanh phanh phanh, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trực tiếp từ địa lao bên trong sông ra đi. Phàm là có người ngăn trở liền trực tiếp chụp phi. Địa lao thủ vệ đều ngây ngẩn cả người. Hảo cường, kia khủng bố khí thế, thậm chí so đảo chủ còn mạnh hơn thịnh. Nhanh lên thông chi đảo chủ, nhanh lên, ngoặc kép ngoặc kép. Đường Mặc Thất Nguyệt bọn họ thuận lợi từ địa lao ra tới thời điểm, một trận thánh võ tôn đỉnh lực lượng thổi quét mà đến. Phong Kiệt lăng không mà đứng, quần áo ở gió biển gào thét chung rào rạt rung động. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi thánh võ chi lực lại là như vậy lợi hại. Màu bạc thân ảnh chợt lóe, bạc phượng ra tay. Ngươi không nghĩ tới còn ở phía sau đâu. Ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, mang chúng ta đi thánh lão đảo nhỏ. Này cùng phong đảo không ân tĩnh, không phải cấp phong lăng chữa thương hảo địa phương. Tiểu Hy gật gật đầu nói. Hảo, phong kiệt sao có thể sẽ làm bọn họ dễ dàng rời đi. Đối hắn thân tín hạ lệnh nói. Cho ta ngăn lại nữ nhân kia. Không thể làm nàng canh chừng lăng mang đi. Bá bá bá. Mấy chục cái thánh võ tôn hướng tới Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi. Hết chương.